Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 51, trừng phạt. Tiểu hình cano trên mặt biển tiến lên, dầu biểu đèn chỉ thị đã báo nguy, vụ nam nắm tay lái, nhìn chỗ xa cảng khẩu, nhiên liệu vừa mới với bọn họ chạy tới chạy lui một chuyến. Trước ngừng một hồi đi, nhìn hội mặt trời mọc, tình báo chuyên gia mở miệng. Vụ nam đột nhiên vặn chuyển tay lái. Cano trên mặt biển trôi đi nghiêng đầu sang chỗ khác. Dần dần dừng lại. Đỏ tươi thái dương đang từ mặt biển tăng lên lên. Tiểu vũ song thủ chống cằm nhìn chỗ xa. Lãng phí a, muốn không phải vậy chớ bán. Chiếc này cano, tình báo chuyên gia lắc đầu. Này lại nàng nhìn về phía hải cảng chỗ. Một chiếc thuyền đánh cá. Nhìn rất cũ nát bộ dáng. Thể tích so sánh lớn. Nàng nhẹ nhõm cười, qua thương lượng với thuyền chủ nhìn xuống xem đi. Dùng chúng ta chiếc này cano đổi hắn thuyền đánh cá. Tiểu vũ cùng vụ nam đồng thời trừng to mắt, nhìn tình báo chuyên gia. Người có phải hay không ngốc? Loại kia thuyền hỏng nhiều nhất 100 vạn hơn. Chúng ta đây chính là mới A, mà 400 đến vạn mua. Tình báo chuyên gia đứng, xoay người, quay lưng húc nhật trên mặt nụ cười rực rỡ. Còn nhớ rõ quái vật tiên sinh đã từng nói này. Giá trị 100.000 tín ngưỡng tệ đưa đón nhiệm vụ. Chờ chút, ta, phanh một tiếng, một trận tiếng súng trên mặt biển vang lên. Bởi vì máu tươi mà hấp dẫn tới hải điểu nhóm lớn bay khỏi tiểu đảo. Vân Phi, Sở Mộng lẳng lặng nhìn đằng Vân Phi. Hai đầu hong gió sau nước mắt. Lúc này đằng Vân Phi một mặt lãnh tuấn. Trong hai mắt thấu một cỗ băng lãnh sát ý, bởi vì phẫn nộ mà vặn làm một đoàn biểu lộ, dạng này chuyển biến để Sở Mộng có chút bận tâm, vừa mới sống lại ra hòa, vừa cho đằng Vân Phi chuẩn xác nhất thương nổ đầu, nhìn động tác căn bản cũng không giống tân thủ, Sở Mộng biểu lộ phức tạp xoay người, ngồi tại bên bờ vực, lẳng lặng vọng hải trên, Trương Tiểu Lôi che lỗ tai, ghé vào bên trên nhắm mắt. Trên bờ biển đã hoàn toàn vỡ tổ, mấy cái một bên người đều nhao nhao. Một chút chết qua một hai lần người đã không có ý định tiếp tục đi lên làm pháo hôi. Đơn thuần vì trang bị kết minh, không có bất kỳ cái gì tin cậy có thể nói. Tạ Tốt có chút tê dại ra đầu, đã đến chỉ dựa vào một thanh súng bắn tỉa. Hắn thực sự không nghĩ tới, nơi này một chút có được gia tốc trang bị ra hòa. Đồng dạng gia tốc là yếu điểm thời gian, mà đây là 300 mét hơn khoảng cách lúc này nhìn xa không thể chạm. Rõ ràng chỉ cần tập thể gia tốc, xông tới, đối diện chỉ có 4 người, nhưng mà kết quả lại là đã có gần 40 người tử vong. Đại bộ phận hạ đẳng cấp người trang bị, tổn hại tốc độ nhiều nhất bất quá 40, mà nếu như chúng vào 40 lần đánh lén, một khi tổn hại tốc độ không? Trang bị liền sẽ biến mất. Nhìn liếc một chút chính mình trang bị, Tạ Tốt trong lòng chợt lạnh. Hắn không dám lên qua, mà chính mình kỹ năng liệt tràm càng là vô pháp sử dụng. Một khi tòa yếu ớt tiểu đảo trầm mặc, chờ đợi hắn chính là băng lãnh đâm cốt hải nước. Tới gần đầu mùa đông thấp kém nhiệt độ không phải ai cũng có thể chịu đựng. Đều cho lão tử im miệng. Đột thanh âm rung động. Đại hồ tử trừng to mắt nhấc tay bên trong súng máy hướng lên trời xạ kích. Thái dương bắn thẳng đến tới. Để hòn đảo hai bên sơn phong hậu nhân thân thể có một tia ấm áp. Nhưng lại vô pháp hơi ấm bọn họ tâm. Hoàn toàn cho bầy nhất đao. Đồng thiếu phẫn hận nhìn chính mình kỹ năng. Thực chiến tính rất mạnh cận chiến kỹ năng. Đại bộ phận hạ đẳng cấp gia hỏa. Không có kỹ năng. Chỉ có trang bị tự mang kỹ năng. Hiện tại gấp cần viễn trình kỹ năng, nhưng lại không có mặc cho Hà Gia Băng có can đảm đứng ra đến. Tiếng súng lần nữa vang, phục sinh gia hỏa gọi chạy tới. Cái cuối cùng gia hỏa chạy tới sau che đầu liền ghé vào bên trên kêu khóc. Khóc cái gì, như cái đàn bà một dạng. Đại hồ tử nắm lên chính mình công hội thành viên, cho hắn hai cái bàn tay. Lão đại, không phải, này gia hỏa, khóc. Ta nhìn thấy, cái kia gia hỏa đang khóc, nhưng này biểu lộ không thích hợp a, không giống như là người, giống quái vật, chấm ngoặc kép, đối mặt một phen nói năng lộn xộn lý do thoái thác. Tạ Tốt lập tức hô. Này gia hỏa khẳng định đã sợ. Mọi người tề tâm hiệp lực. Khó các ngươi cam tâm này. Cam tâm cứ như vậy. Ngôn ngữ đã không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hoảng sợ tại lan tràn. Đã hoàn toàn mất đi đấu trí người. Đứng thẳng kéo đầu. Nhìn đánh ra mà đến gợn sóng. Bốn cái hội trưởng tất cả tập hợp. Bọn họ đều tại đối diện Tiểu Tả bên cạnh. Đối xử lạnh nhạt nhìn Tạ Tốt. Nhìn cũng là bột mềm. Sẽ chỉ gọi. Mẹ. Còn tưởng rằng. Đại hồ tử. Nói ít vài câu. Chúng ta là nơi này duy nhất LV4. Hiện tại nếu như không đánh bại này ra hỏa lời nói. Ta thực sự nuốt không xuống khẩu khí này. Cuồng Long hung dữ nói. Cao Tài Sinh điểm gật đầu. Đạn khói. Lập tức một đôi ánh mắt liền nhìn về phía Cao Tài Sinh. Qua rất hẹp. Cho nên lần này chúng ta bốn người cùng tiến lên. Ta ban đầu kỹ năng có yểm hộ tác dụng. Còn có một cái đao nhận rảo sát. Hữu dụng nhất. Cần trang bị dao găm. Cuồng Long ngươi thì sao? Một hồi lâu về sau. Cuồng Long cắn răng một cái nói. Rủ xuống. Ta ban đầu kỹ năng. Hiệu quả các ngươi cũng nhìn thấy. Đả kích loại. Chẳng những đây là hòn đảo quá mức yếu ớt. Cho nên. Này lại đồng thiếu lạnh lùng nhìn liếc một chút. Sau đó nói. Bôn đằng. Là tốc độ loại. Muốn làm thế nào? Ngươi có kế hoạch đi. Này lại đại hồ tử ha ha cười. Nhấc tay bên trong súng máy. Lên đạn. Ta kỹ năng là liền đạo. Không có cái gì hiệu quả thực tế. Ta cũng làm không hiểu nhiều. Lập tức Cao Tài Sinh liền liếc mắt nhìn đại hồ tử. Hừ lạnh một tiếng nói. Tốt xấu ngươi cũng là LV4. Thậm chí ngay cả chính mình ban đầu kỹ năng đều không mò ra. Hắn kỹ năng đâu? Sẽ không các ngươi cũng còn không có mua sắm a? Cuồng Long ha ha cười. Sớm như vậy liền mua ban đầu kỹ năng. Ta sắp LV5. Đều thay đổi ma kháng trang bị đi. Này 100 mét bên trong. Nếu có phát động hình ma pháp bảy dập hoặc là này ra hỏa trong tay nắm giữ ma pháp loại tạp bài. Lời nói. Chúng ta liền xong đời. Cao Tài Sinh nói nhô ra đầu ngắm liếc một chút. Đằng Vân Phi còn bưng súng bắn tỉa. Ta đạn khói. Cụ thể mà nói có một loại giống như ẩn hình hiệu quả. Có thể vật lý che đậy ánh mắt. Di động phải nhanh. Đồng thiếu đợi chút nữa liền làm phiền ngươi hướng về phía trước. Vũ khí. Bá một tiếng. Đồng thiếu ngọc thủ bên trong nhiều ra một thanh trường thương. Nhạt lam sắc thân thương. Đầu thương là ba nhạy bén hình. Cấp tốc ám sát. Phối hợp ta bôn đằng. Tiểu Lôi. Chuẩn bị kỹ càng. Đợi chút nữa liền toàn bộ nhờ ngươi. Đằng Vân Phi lại một lần nữa đem súng bắn tỉa đổi được sở. Mộng trong tay. Bá một tiếng, phát ra u tối tăm ánh sáng chí người chết dao găm nắm trong tay. Trương Tiểu Lôi đứng, lúc thì trắng sáng, hai cái màu xám sắt thép bao tay xuất hiện trong tay. Nàng hai chân bên ngoài trương, tại run lẩy bẩy, cùng ta, tới, Đằng Vân Phi nắm dao găm lẳng lặng nhìn tiểu thượng xuất hiện khói bụi. Tại hắc sắc nham thạch cứng bên trên lộ ra phá lệ rõ ràng. Chính hướng bên này tới. Lớn, thúc, chấm ngoặc kép, dựa theo ta nói, tại ta phá thuật trong nháy mắt, ngươi liền sử dụng ngươi không khí oanh bạo, chỉ cần đem bọn họ đánh lui, liền kết thúc, Vân Phi vạn nhất bọn họ dùng vật kháng trang bị, ai cũng không muốn bị, nhân ngư thịt, nếu như bọn họ xông lại thời điểm, đột nhiên dẫm lên bảy dập hoặc là ta phát động ma pháp loại tạp bài, bọn họ sẽ như thế nào? Sở Mộng một mặt lo lắng nhìn Đằng Vân Phi. Làm sao có thể mọi chuyện như ngươi suy nghĩ a Vân Phi. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, Đằng Vân Phi chậm rãi đi. Trương Tiểu Lôi nơm nớp lo sợ theo ở phía sau. Giám định kỹ năng kết thúc. Đằng Vân Phi cái gì đều không nhìn thấy. Trước mắt trừ xám trắng giao dung sắc mặt khối bên ngoài. Hắn màu sắc đều không có. Càng là muốn an toàn. Rõ ràng nguy hiểm. Thường thường hội không nhìn thấy a. Này ra hỏa làm sao xuống tới. Còn có này tiểu hài tử. Đại hồ tử lập tức nói thầm một câu. Bọn họ tại chậm rãi tiến lên. Dự định tại ở gần sườn dốc 50 mét đi sau động riêng phần mình kỹ năng. Đi nhanh một chút. Khẳng định là có cái gì. Cao Tài Sinh nghiêm túc nói. Bốn người thêm nhanh chóng tốc độ. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi hướng bọn họ chạy tới. Yểm hộ, chấm ngoặc kép, phanh phanh tiếng súng vang lên. Một phát phát đánh lén hướng bốn người bắn tới. Lúc này Đằng Vân Phi trong tay xuất hiện một trương bạch sáng tạp bài. Lập tức Đồng Thiếu liền cảnh giác. Cẩn thận một chút, có thể là vật lý loại tạp bài. Tại liên tục đánh lén xuống, bốn người tiến thối lưỡng nan. Đằng Vân Phi nhe răng cười đã gần. Động thủ đi. Đồng Thiếu nhấc tay lý trưởng súng. Trên thân thể một vòng nhạt lục sắc. Thủy lam sắc mặt quang mang tại song thủ chợt hiện. Cao Tài Sinh xuất ra một thanh dao găm. Hắn liệu định đối phương không có ma kháng trang bị. Bởi vì vừa mới Đằng Vân Phi ra tốc đã bại lộ. Là rác rưởi trang bị phong ngữ. Một thanh lấp lóe hắc sắc quang mang dao găm chèo thuyền qua đây. Sau lưng Trương Tiểu Lôi gọi cao cao vọt. Song thủ sắt thép bao tay bên trên. Trận trận màu trắng khí lưu sóng tại kiềm chế. Là phá thuật. Trong nháy mắt, Đại Hồ Tử bưng súng. Nhưng mà phanh một tiếng. Hắn đầu vai huyết nhục vẩy ra. Đồng Thiếu cùng Cao Tài Sinh kỹ năng im bặt mà dừng. Đằng Vân Phi nhếch miệng khẽ cười. Ông một tiếng. Trương Tiểu Lôi song quyền nhắm ngay bốn cái ra hỏa hỏng qua. Oanh một tiếng. Yếu ớt nham thạch cứng nổ tung. Hai bên sơn phong ầm vang sụp đổ. Đá vụn vẩy ra. Sở Mộng đứng. Liên tục bóp cò súng. Hỗn đàn. Cuồng Long nộ hống. Chân phải bắp đùi viên đạn đã khảm vào xương cốt. Máu chảy không thôi. Vù vù một tiếng. Tại cự đại không khí đẩy động lực xuống. Đồng Thiếu đâm ra mềm mại bất lực nhất kích. Mũi thương vừa đâm đến Đằng Vân Phi chóp mũi. Trong nháy mắt bốn người đều cho cỗ này mạnh mẽ vô cùng khí lưu đẩy trở về. Lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Lẳng lặng nhìn ném tới 100 mét có hơn bốn người. Hắn nâng một cái tay. Sở Mộng đình chỉ đánh lén. Trương Tiểu Lôi mặt như giấy trắng. Thở hồng hộc nhìn trước mắt đã cho lún xuống hòn đá ngăn chặn đường nhỏ bé vẫn là không dám tin. Tưởng, đối diện bốn cái ra hỏa hội trong nháy mắt cho chính mình đánh bay. Ta muốn giết ngươi. Cuồng Long đứng. Trên đùi máu chảy ồ ạt. Hắn cắn hàm răng. Có thể, đến đây đi. Chỉ bất quá lần này không phải bắp đùi. Mà chính là ngươi đầu. Đây là 100 mét khoảng cách cũng là các ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua khoảng cách. Mà tiếp theo, ta sẽ dành cho các ngươi trong cuộc đời thê thảm nhất giáo huấn. Các ngươi mỗi một cái từ bỏ làm người ra hỏa. Một trận nghiêm túc lời nói vang lên. Cao Tài Sinh kéo lại Cuồng Long. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Này ra hỏa chỉ sợ chuẩn bị kỹ càng mấy cái ngọc thủ. Sau khi trở về còn muốn xử lý. Một cỗ ý lạnh theo Cao Tài Sinh mặt tăng lên lên. Trên lưng hắn da gà vấn đề tràn ra. Quay đầu lại, bờ biển cái gì đều không thừa xuống. Hắn lập tức móc ra điện thoại di động đến. Không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Nhìn nhìn lại hảo hữu liệt biểu. Rỗng tuếch, ngươi. Lúc này Đằng Vân Phi mang Trương Tiểu Lôi đã chạy. Đầu ông tác hưởng. Cao Tài Sinh che chán đầu. Đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn là đang hù dọa người. Nhanh lên, mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Bắt được bọn họ. Nếu không chúng ta liền xong đời. Nhanh lên a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.